mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, đệ 1368 chương ai theo đường nấy. Trảm hồn chém tới thời điểm, lão bà thân thể liền hóa thành một đoàn xương khói trạng thái. Mà đương trảm hồn bị trừ đi thời điểm, này đó xương khói lại quay cuồng khép lại đây. Hiện ra ra lão bà bộ dáng. Cùng lúc đó chiều mặt sau lui một chút, Tố Tân liên tiếp công kích hai lần, liền cảm thấy địa phương nào có chút không đối. Thực rõ ràng sao, đối phương là ở cố ý dụ hoặc chính mình đi sát nàng. Ở dẫn chính mình qua đi, tâm tư thay đổi thật nhanh gian, tầm mắt từ phía dưới cốt trên núi đảo qua, đôi mắt híp lại, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, a. Hóa ra là tưởng cấp chính mình tới này nhất chiêu a. Đáng tiếc, nàng phía trước liền cùng như vậy huyết ma đánh quá một lần. Đối phương có thể lợi dụng chính mình luyện hóa tất cả đồ vật. Bao gồm người chết thi thể. Cho nên này đó xương cốt cũng coi như là đối phương một loại công cụ. Ý niệm vừa động là, một cái hồ lô bay đến trước mặt. Hiện tại hồ lô đã biến thành thúy lục sắc. Hoánh nhuận giống như lau du giống nhau, bắt được thị trường thượng bán tuyệt đối là cực phẩm phỉ thúy. Linh Nhi hiện tại nếu không phải đang ở toàn lực khống chế chính mình bảo hồ lô. Nàng thật muốn dỗi cái này một chút đều không đáng tin cậy lão đại một câu. Đây chính là không gian thần khí hiểu hay không? Còn phỉ thúy đâu, kia ở tu luyện giả trong mắt chính là phá cục đá được không? Liền tính là một tòa ngọc thạch sơn bãi ở tu luyện giả trong mắt. Cũng so ra kém một khối linh thạch càng có dùng. Ân, hảo đi, nếu có ngọc tùy, ẩn chứa thiên địa linh khí ngọc tùy phải nói cách khác. Linh Nhi nàng đương nhiên không phải thật nói lão đại của mình không đáng tin cậy. Tương phản, liền tính là toàn thế giới đều không đáng tin cậy. Lão đại của mình cũng là nhất đáng tin cậy cái kia. Chủ yếu là đây chính là chính mình hiện tại bản mạng linh bảo. Cũng là lão đại dùng chính mình nguyên linh cuối cùng thật vất vả mới ở thiên cơ trên cây ra tới. Thế nhưng bị nói thành một cái phá cục đá, có như vậy chính mình làm thấp đi chính mình sao? Thật là, Linh Nhi ở trong lòng chửi thầm một chút chính mình lão đại. Nhưng là chính mình trên tay đứng đắn sự một chút cũng không bỏ xuống. Ở năng toàn lực khống chế hạ, phía dưới trồng chất thành sơn thi cốt bị lực lượng cường đại nhiếp trụ. Giống như là có người dùng một cái thật lớn cái muỗng. Lập tức liền đem cái này thật lớn thi cốt bánh kem đào đi một khối to. Ngay sau đó lại đào đi một khối. Chỉ chốc lát, cả tòa cốt sơn liền ít đi gần một nửa hài cốt. Ngao ngao, lão bà. Hiện tại hoặc là nói thành là một cái thật lớn huyết đoàn càng chuẩn xác. Phát ra điên cuồng tiếng giống giận, rít gào, chính là nàng như thế nào kêu cũng chưa dùng a. Tố Tân đối với đối phương bộ dáng một chút đều không sợ hãi. Một bên làm Linh Nhi tiếp tục đem này đó không biết khi nào khả năng liền sẽ ngưng tụ lên biến. Thành khủng bố quái vật hài cốt thu hồi tới, một bên tiếp tục bớt thời giờ chém hai hạ. Cho nên lão bà cứ việc phi thường phẫn nộ, lại không dám lại vọt tới Tố Tân trước mặt, mắt thấy chính mình cực cực khổ khổ bắt được hài cốt còn thừa không có mấy. Vì thế huyết đoàn hướng phía dưới một phát, dung nhập đến những cái đó hài cốt chung, răng rắc, theo một trận cốt cách va chạm cọ sát thanh âm vang lên. Chỉ thấy những cái đó lộn xộn xương cốt thế nhưng bắt đầu động lên. Sau đó tổ hợp thành một cái thật lớn xương cốt quái vật. Cao tới mấy thước xương cốt tạo thành quái vật, vung lên thật lớn nắm tay liền chiều Tố Tân tạp xuống dưới. Ầm ầm ầm, hỗn loạn này mãnh liệt tanh phong cùng vô số xương cốt gốc dạ sôi nổi rơi xuống. Phanh mà một tiếng, nắm tay hung hăng nện ở Tố Tân vừa rồi đứng mặt đất. Lưu lại một thật lớn lõm hố, mà Tố Tân xác thật mũi chân một điểm. Thân thể liền nhẹ nhàng mà tránh đi, trở tay lại là hai kiếm tước đi ra ngoài, mãnh liệt kiếm khí giống một đạo màu đen thất luyện, trực tiếp đem cái này vừa mới tổ hợp lên quái vật chém thành một tiết một tiết. Ngưng tụ lực lượng buông lỏng, sở hữu xương cốt đều ầm ầm hỏng mất. Linh Nhi quả thật là tận dụng mọi thứ, vội vàng đem này đó giật tràn ra tới xương cốt lại thu vào hồ lô trong không gian. Vì thế Tố Tân ở nơi đó phách chém, Linh Nhi ở một bên thu, phối hợp thập phần ăn ý, bên này giảm bên kia tăng. Cuối cùng, lão bà liền chỉ còn lại có thân thể của mình. Đương nàng lại lần nữa tự tựa như trải qua quá một lần đại, gầy thân, huyết đoàn trung hiện ra. Chính mình thân hình thời điểm, nhìn qua, trên người nàng huyết y nhan sắc đều phải đạm rất nhiều. Không sai, những cái đó huyết khí chính là nàng tu luyện năng lượng ngưng kết. Vừa rồi chiến đấu làm nàng tiêu hao rất nhiều, trái lại đối phương, phát hiện như cũ phi thường nhẹ nhàng, thành thạo bộ dáng. Lão bà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sắc nhọn khiếu tiếng kêu. Không, cái này tặc ông trời không công bằng. Không công bằng, bọn họ chỉ là muốn sống sót, chỉ là tưởng hảo hảo mà sống sót mà thôi. Nếu làm cho bọn họ làm không được người, bọn họ liền lựa chọn trở thành ác linh, trở thành tà ma. Này chẳng lẽ có sai sao? Tố Tân lại chờ ở bên cạnh làm đối phương thương xuân thu buồn thói quen. Cho nên, ngươi muốn kêu ngươi muốn phát tiết là chuyện của ngươi. Ta chiếu chém không là mần ni cho nên, đương lão bà chính tràn ngập ngập trời oán hận ở nơi đó phát tiết thời điểm. Tố Tân cái này âm hiểm ra hỏa lại lần nữa động thủ. Chảm hồn thẳng tắp từ đối phương đỉnh đầu rơi xuống, thân thể bị sinh sôi chém thành hai nửa. Một cổ lực lượng cường đại đem đối phương toàn bộ thân thể khống chế lên. Không chỉ có là trên người huyết sát chi lực đang bị kia lực lượng điên cuồng cắn nuốt. Ngay cả thần hồn cũng bị mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Không, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi nếu là giết ta, ngươi bằng hữu cũng sống không được. Tố Tân trong mắt hàn quang lấp lánh. À, lưu lại các ngươi bằng hữu của ta mới là sống không được. Ít nhất đến bây giờ. Tố Tân trừ bỏ nhìn đến quá kia hắc tấm bia đá có đem người kéo vào hư vô không gian năng lực. Nàng còn không có gặp qua những người khác có thể tùy tiện đem một cái người sống thân thể biến thành hư vô, thông qua vừa rồi chiến đấu tới xem, đối phương cũng căn bản không có như vậy thần thông. Cho nên, đối phương hẳn là chỉ là đem đối phương sinh mệnh nguyên lực cùng thần hồn thông qua tà pháp hoàn toàn cấp rút ra. Nếu tiếp tục đi xuống nói, hai người liền sẽ biến thành kia cốt trong núi hài cốt chung một phần tử. Tố Tân tiếp tục tăng lớn đối chảm hồn khống chế, đồng thời đem thiên cơ chi lực cũng phóng thích ra tới. Lão bà cảm ứng được kia cùng loại với thiên đạo cường đại lực lượng áp bách mà đến. Trong lòng hoảng sợ tột đỉnh, vừa rồi nàng cảm thấy đối phương ở chung quanh cấp chính mình bày ra cái kia kết giới liền phi. Thương khủng bố, cho nên nàng tình nguyện cùng đối phương chết đấu, cũng không dám hướng chung quanh bỏ chạy đi, lại không nghĩ rằng đối phương còn có như vậy khủng bố thủ đoạn. Nàng chiều Tố Tân hoảng sợ mà kêu, ngươi rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người đều ai theo đường ấy, ngươi vì cái gì muốn xen vào này đó nhàn sự? Tố Tân vẫn là thực hảo tâm mà giải đáp nàng nghi hoặc. Đáp, không sai. Chính là ai theo đường ấy, ngươi bắt bằng hữu của ta, ngươi đương đạo của ta, ngươi đem những người đó lấy tới tu luyện. Là ngươi nói, ngươi muốn trả thù những người đó, là bọn họ thiếu ngươi, ngươi như thế nào thu chướng thiếu hạ như thế nào nghiệt nợ cũng là chuyện của ngươi. Ta mới lười đến quản nhiều như vậy, nhưng là ngươi bắt bằng hữu của ta tới tu luyện, kia quan chuyện của ta. Hiện tại ta tìm tới môn nói những cái đó vô nghĩa làm gì? Vẫn là các bằng bản lĩnh đi. Lão bà trong lòng hoảng sợ. Thông qua vừa rồi chiến đấu nàng cảm giác được đối phương phi thường khó giải quyết. Hôm nay chỉ sợ rất khó thiện. Hết chương.